Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Vây Công Võ Đạo Liên Minh. Gần nhất 10 năm qua, thiên nguyên giới các thế lực lớn cũng đã ở trong tiềm thức tiếp nhận rồi Võ Đạo Liên Minh vì là thiên nguyên giới thủ lĩnh sự thật này. Dù sao Võ Đạo Liên Minh có bọn họ muốn đồ vật, mặc kệ kéo dài tuổi thọ đan vẫn là thượng cổ truyền thừa, cũng làm cho cái kia chút tự xưng là cổ lão thế lực môn đỏ mắt. Gặp phải tình huống như thế này, Võ Đạo Liên Minh quyền uy tín đã không thể nghi ngờ. Liên quan với Võ Đạo Liên Minh tại sao xuất thế, mọi người cũng tiếp nhận rồi Võ Đạo Liên Minh lời giải thích. Tin tưởng Võ Đạo Liên Minh là muốn dẫn dắt thiên nguyên giới vượt qua sắp xảy ra tai nạn, tịnh để thiên nguyên giới võ đạo văn minh, tái hiện thời đại thượng cổ huy hoàng. Mà hôm nay, ngay ở rất nhiều thế lực còn đang suy nghĩ một tháng sau Võ Đạo Liên Minh đem tổ chức thiên nguyên giới võ đạo trà hội, nên cho Võ Đạo Liên Minh đưa lễ vật gì thời điểm. Trong chớp mắt, bọn họ liên tiếp đến nhà tộc tiểu bối truyền đến truyền âm thẻ ngọc. Này loại khoảng cách dài truyền âm thẻ ngọc chi phí đắt đỏ, không tới nguy cơ thời điểm không biết sử dụng, các thế lực lớn đều rất coi trọng trong ngọc giản nội dung. Mà sau khi nghe xong, bọn họ tất cả đều sửng sốt, trong ngọc giản liên quan với Võ Đạo Liên Minh sao miêu tả, để bọn họ giật mình cực kỳ. Thậm chí rất nhiều thiên huyết minh thành viên, trực tiếp ở truyền âm nội dung bên trong kiến nghị gia tộc của bọn họ liên hợp phụ cận mấy cái thế lực, công kích Võ Đạo Liên Minh. Chỉ cần thiên nguyên giới thế lực liên hợp lại, Võ Đạo Liên Minh căn bản là không phải là đối thủ. Đương nhiên, một khi đối với Võ Đạo Liên Minh triển khai công kích, nhất định phải xét đánh không kịp bưng tai, nếu không thì, bị thế lực khác giành trước đánh hạ Võ Đạo Liên Minh, bọn họ này một phương liền không chiếm được Võ Đạo Liên Minh bên trong tàng bảo các chỗ tốt rồi. Vây công Võ Đạo Liên Minh, cướp đi Võ Đạo Liên Minh hết thảy tài nguyên cùng của cải. Trong ngọc giản nội dung thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Cho tới dù cho là gia tộc dòng chính đệ tử truyền về tin tức, những này thế lực lớn cao tầng môn cũng nhất thời không thể tin tưởng thẻ ngọc nói. Rất nhiều thế lực vừa bắt đầu lựa chọn quan sát, bọn họ bí mật liên lạc một ít mỗi người bọn họ giao hảo thế lực. Nói bóng gió hỏi dò bên dưới, bọn họ biết được một chuyện thực, hết thảy thiên huyết minh thành viên đều lúc trước hướng về gia tộc truyền ra tin tức, bọn họ bị huyết nguyệt mưu hại, cũng xác thực có việc này. Can hệ trọng đại, rất nhiều giao hảo thế lực lớn bắt đầu hành động, bọn họ tụ tập cùng nhau, thương thảo trận này sắp xảy ra bão táp. Trong lịch sử, liền đã từng có một ít siêu cấp thế lực hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, chúng nó ở cường thịnh thời gian gặp phải vây công, trong một đêm, sụp đổ, mà đối lập cái kia chút đã từng xuất hiện trong lịch sử lại diệt vong thế lực lớn mà nói, Võ Đạo Liên Minh tịnh không chắc mạnh bao nhiêu. Chỉ là hai ngày sau, thiên nguyên giới khá là dựa vào bác thế lực, liền đón về gia tộc của bọn họ tiến vào vào thiên đạo minh đệ tử. Những người này, đều là hóa trang dịch dung chi sao? Thông qua truyền tống trận đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Ngay mặt miêu tả, so với thẻ ngọc truyền âm nội dung càng rõ ràng, hơn 100 cái thiên huyết minh thành viên nhất trí chuyện khẳng định. Đương nhiên sẽ không giả bộ, thế nhưng, liên quan với hoang tộc miêu tả, thiên nguyên giới thế lực lớn môn vẫn là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường, này loại quan niệm, đã thâm nhập lòng người. Hoang tộc tạm thời có thể mặc kệ, còn với bọn hắn hợp tác, cũng là không cần cân nhắc sự tình. Hiện tại thiên nguyên giới rất nhiều thế lực dự định, đều là đem Võ Đạo Liên Minh chiếm đoạt, như vậy cổ lão tồn tại, một khi phá vong, vậy không biết nói nên lưu lại bao nhiêu thứ tốt, đầy đủ cho bọn họ quật khởi. Từng cái thế lực, trong bóng tối kết minh, càng ngày càng nhiều liên minh xuất hiện, rất nhiều thế lực. Để bảo đảm trận chiến này không có sơ hở nào, đã phái ra gia tộc mạnh nhất sức chiến đấu. Trận chiến này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Phải biết, vì rằng võ đạo liên minh chỉ là một cái lớn một chút tổ chức. Nhưng mà tấn công nó, nhưng cho nhân một loại soán quyền đoạt vị cảm giác. Rốt cục, có người không nhẫn nại được động thủ. Ngày đó hoàng hôn, Tuyệt Kiếm Sơn bên trên, rất xa nhìn thấy Tây Thiên một bên. Hơn 1.000 võ giả mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Những võ giả này, nguyên bản chỉ là một ít chân trời điểm đen nhỏ. Bằng tốc độ kinh người lớn lên, chỉ là mấy chục tức thời gian, bọn họ liền bay đến Tuyệt Kiếm Sơn núi trước. Những người này, trang phục nhiều kiểu nhiều loại, hiển nhiên đến từ chính thế lực khác nhau. Ở đây hơn 1.000 võ giả chạy tới chi sao? Ở Tuyệt Kiếm Sơn chính phương Bắc, lại tới rồi hơn 1.000 người. Những người này ở đến trong quá trình, cũng đã bố thành chiến trận. Những này chiến trận đều là bọn họ vị trí thế lực bản lĩnh cuối cùng. Phụ trách bố trí chiến trận gia tộc con cháu, đi qua nhiều năm huấn luyện, phối hợp đã sớm hiểu ngầm không kẽ hở, mà ở những phương hướng khác, cũng có các thế lực lớn võ giả ở lục tục tới rồi. Rất nhanh, Tuyệt Kiếm Sơn bị từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Trên thực tế, trận này nhằm vào võ đạo liên minh chiến tranh, đã mưu tính chừng mấy ngày. Rất nhiều thế lực đều đang quan sát hướng đi, nên có cái thứ nhất thế lực động thủ, cái khác hết thảy có thể đúng lúc tới rồi thế lực đều động. Rất nhanh, võ đạo liên minh Tuyệt Kiếm Sơn phụ cận, đã tụ tập mấy ngàn người. Khí tức kinh khủng ở chân trời ấp ủ, từng đạo thần hoàn từ trên trời giáng xuống. Những người này bao quát rất nhiều các thế lực lớn lánh đời không ra lão quái vật môn. Những lão quái vật này đã sớm từ bỏ trong gia tộc quyền lực, bắt đầu bế quan tiềm tu, một lòng kéo dài tuổi thọ. Bọn họ chỉ có ở gia tộc gặp phải nguy nan, hoặc là tao ngộ sự kiện trọng đại thời điểm, mới sẽ xuất thủ, mà hiện tại, bọn họ có quá thêm ra tay lý do. Bất kể là gia tộc tương lai hưng thịnh, vẫn là đối với bọn họ mà nói lại to lớn sức mê hoặc kéo dài tuổi thọ đan, cũng làm cho bọn họ không thể ở lánh đời xuống. Chỉ là cấp bậc này lão quái vật, đã xuất hiện 10 mấy cái. Nguyên khí đất trời mãnh liệt, che ngợp bầu trời. Những này lâu không xuất thế các thế lực lớn lão tổ, các thái thượng trưởng lão, lúc này đều là vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Bọn họ cũng không biết Huyết Nguyệt Minh chủ đến tột cùng là thực lực cỡ nào. Nếu như dựa theo hoang tộc từng nói, hắn là một cái từ mấy chục triệu năm trước liền sinh ra, vẫn chuyển thế đến hiện tại nhân vật đáng sợ. Người như vậy, bọn họ muốn tiêu diệt, đương nhiên phải phí không nhỏ công phu, thậm chí không cẩn thận, bọn họ có thể sẽ ngã xuống. Các vị võ đạo cùng tu, hôm nay tụ hội nơi này, là muốn diệt ta võ đạo liên minh sao? Một cái toàn thân bao phủ ở áo bào cho bên trong nam tử xuất hiện. Ở các thế lực lớn chuẩn bị vây kín võ đạo liên minh thời điểm, võ đạo liên minh đã phát hiện những này hành động, nhưng là mặc dù phát hiện, bọn họ cũng làm không là cái gì. Võ đạo liên minh chu vi vạn dặm phạm vi, đều bị giám thị lên. Nếu như vào lúc này võ đạo liên minh người thả khí Tuyệt Kiếm Sơn tứ tán lui lại, tương đương với nói cho thiên nguyên giới thế lực lớn bọn họ sợ. Như vậy sẽ kết cục càng thảm hại hơn, sẽ ở rút đi trong quá trình, bị nhân tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại võ đạo liên minh, trong đó đại đa số người thật sự chỉ lệ thuộc vào võ đạo liên minh. Bọn họ cũng không biết Huyết Nguyệt tồn tại, còn bị che đậy, nhưng cũng có tương đương một nhóm người. Bọn họ là chân chính Huyết Nguyệt thành viên, những người này, mới là võ đạo liên minh sức mạnh trung kiên. Hết chương.